Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 hiện tại không thể nói. Sở Thiên Miểu xuống máy bay. Bắc Kinh tháng 6 ngày mùa hè di ban đêm nhiệt rè hướng gió nàng đập vào mặt bọc tới. Cái này mùa liền buổi tối đều là oi bức rè khó làm mani nàng lấy hành lý vừa ra tới khẩu. Liền thấy được chợ ở kia Nhậm Viêm Mani hắn hai tay cắm ở quần trong túi. Đứng ở tiếp cơ trong đám người, thấy thế nào như thế nào xoái đến xuất chúng. Cá biệt cuối tuần không gặp, mỗi lần gặp lại đều là một lần mới mẻ cả một lần nữa sống lại. Nhìn người kia, Sở Thiên Miểu tim đập tổng có thể nhảy ra không giống nhau tần suất. Nàng đi hướng Nhậm Viêm, đem dương hành lý giao cho hắn một bàn tay. Đem chính mình giao cho hắn một cái tay khác, nàng làm Nhậm Viêm nắm nàng, đi đến bãi đỗ xe, lên xe hắn trước thò người ra xen lại đây cho nàng trói đai an toàn. Mặt nàng hơi nắng, nàng đem này độ ấm biến hóa trách tội với bên ngoài oi bức rè thời tiết. Học trưởng, ta chính mình tới, nàng đối Nhậm Viêm nói. Nhậm Viêm lại không nghe nàng, hắn kéo qua đai an toàn khấu ở tạp khấu. Thuận tiện hơi hơi cúi người xen, dùng miệng chuẩn xác mà ngăn chặn nàng ta chính mình tới. Nguyên bản chỉ là môi nhẹ nhàng nghiền ma, Sở Thiên Miểu miệng giật giật, tưởng nói chuyện, sấn nàng môi khẽ mở, Nhậm Viêm đầu lưỡi tặng tiến vào. Này một hôn bỗng dưng gia tăng, Sở Thiên Miểu từ này một hôn trung thoáng nếm đến cùng dĩ vãng không quá giống nhau hương vị. Từ trước Nhậm Viêm đối nàng công thành đoạt đất cuồng dã phải gọi nàng cơ hồ chịu không nổi. Hôm nay hắn môi răng gian lại lưu luyến vô cùng ôn nhu. Nàng cảm giác chính mình muốn hòa tan ở hắn đầu lưỡi thượng. Nàng phân một cái chớp mắt thần tưởng, hắn như thế nào sẽ dùng nhiều như vậy loại phong cách khiêu khích nàng quay đầu lại nàng đến tiếp. Tục nghiên cứu kia một cái gờ chuyện người lớn. Từ bên trong trích ra cũng có thể làm hắn lật đi lật lại đầu óc choáng váng mỹ diệu kỹ thuật mới. Được, một đêm kia Nhậm Viêm trước mang theo Sở Thiên Miểu đi ăn bát bát gà. Rồi sau đó chở nàng trở về chung cư. Sở Thiên Miểu nhìn đến Nhậm Viêm ở WeChat nhắc tới, đặt mua tốt tắm rửa đồ dùng khi. Nàng sợ ngây người, dép lê áo ngủ khăn lông liền không nói. Hắn cư nhiên còn cho nàng chuẩn bị đổi xuyên bên người xen áo lót vật trên mặt nàng nổ tung một. Đoàn nhiệt rè lãng, đêm nay Nhậm Viêm đối nàng hết sức ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, bọn họ tách ra đi công ty. Nhậm Viêm lái xe, nàng đánh xe, tới rồi công ty, vào văn phòng. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ gặp mặt lập tức bắt đầu nhiệt rè liệt mà trò chuyện lên. Hai người đã lâu không thấy. Cảm giác quang lưu hôm nay thời tiết thế nào đều có thể lưu thượng nửa giờ. Hàn huyên trong chốc lát, trước đài đánh máy ban cho bọn hắn, thông chi bọn họ nội hạch sẽ lập tức bắt đầu. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ vội vàng mang theo máy tính cùng notebook đứng dậy xen đi phòng họp. Vào trong phòng hội nghị, Sở Thiên Miểu nhìn đến Bắc Kinh đầu hành bộ người tổng phụ trách Ngô Kính ở. Các hạng mục bộ môn người phụ trách cũng đều ở Nhậm Viêm, Lý Tư, Hám Khinh Chu, còn có hạng mục 4 bộ Hạ Giật Huy, trừ bỏ bọn họ còn có vài vị thâm niên bảo đại. Nơi này cơ hồ tập hợp công ty sở hữu đại lão cấp nhân vật. Dĩ vãng Sở Thiên Miểu chỉ có thể ở phòng họp ngoại nhìn những người này. Nhưng hiện tại, nàng cũng có thể đi vào tới tham dự trong đó. Nàng đáy lòng có điểm hưng phấn. Có điểm cảm khái, nhưng càng có rất nhiều kính sợ chi tâm ni nàng còn phải càng thêm nỗ lực mới được. Nhậm Viêm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đối nàng gật gật đầu, ý bảo nàng tìm địa phương ngồi. Lý Tư cũng nhìn về phía nàng, hơn nữa cùng nàng chào hỏi, ngàn miểu tới, nàng vội vàng tiếng kêu Lý Tổng. Tiếng vang tiếp đón, Hám Khinh Chu nhìn cũng chưa nhìn nàng, cái mũi buồn ra cái hừ nhẹ. Rất ti di khinh thường dường như, Sở Thiên Miểu minh bạch hắn hư dạ ý tư tễ chạy ta người. Chính ngươi dựa cái gì thủ đoạn thượng vị chính mình trong lòng không xấu cũng chính là ngươi gương. Mặt kia, Sở Thiên Miểu không tiếp hắn này thanh hư, tùy hắn khinh thường đi, Hạng mục 4 bộ người phụ trách Hạ Giật Huy dương mắt liếc nàng một chút liền dịch đi rồi ánh mắt. Kia thoáng nhìn đem Sở Thiên Miểu xem đến thực nhẹ. Sở Thiên Miểu ý thức được chính mình rất có thể lại cho người ta xem thành một cái bình hoa. Mặt khác mấy cái thâm niên bảo đại hoặc nhiều hoặc ít cũng có như vậy ánh mắt. Cảm thấy nàng xinh đẹp, nhưng chưa chắc cảm thấy nàng có năng lực. Sở Thiên Miểu đối chính mình nói không quan hệ, nàng sẽ đem bọn họ ánh mắt thay đổi, tìm được vị trí ngồi xuống sau. Sở Thiên Miểu nhìn đến làm chất khống bộ thành viên, Lật Đường cũng ở. Sở Thiên Miểu tầm mắt đảo qua đi khi, nhìn đến Lật Đường đối chính mình dắt môi cười, cười đến giống như đã biết cái gì dường như, Sở Ngàn Hồi chi nhất cười, thoải mái hào phóng mà, cái gì manh mối cũng không cho nàng nhìn. Nàng di động bỗng nhiên chấn động, nàng chọc khai màn hình, nhìn đến là Nhậm Viêm phát tin tức, nàng đem điện thoại bắt được mặt bàn Hạ Semonser chờ Hạ nhìn ra cái gì vấn đề liền nói. Không cần cất giấu, đây là ngươi bày ra năng lực cơ hội, Sở Thiên Miểu trở về cái thu được hạng mục là hám khinh. Chu bộ môn, tuy rằng đây là Sở Thiên Miểu lần đầu tiên tham gia nội hạch sẽ. Nhưng nàng đưa ra hạng mục thượng tồn tại vấn đề khi. Để đến sắc bén lại lão đạo, xí nghiệp cổ đông, dẫn vào hai cái cơ cấu người đầu tư, đều là hữu hạn kết phường. Hám tổng, muốn hỏi ngài một chút. Hạng mục tổ đối hữu hạn kết phường tiến hành cổ đông tư cách xuyên thấu kiểm tra đối chiếu sự thật. Sao, hám khinh chu nói, đương nhiên, cổ đông nhân số khẳng định siêu bất quá 200 người, nhưng ngài tài liệu cũng không có thể hiện. Cho nên kiến nghị ngài làm hạng mục tổ bổ sung cơ cấu người đầu tư gián tiếp kiểm giữ xí nghiệp cổ. Phần tự nhiên người một ít cơ bản tình quy dê huống, bao gồm thân sen phân tin tức. Gần 5 năm hành nghề trải qua, nhậm chức đơn vị cùng chức phụ, hay không có cổ đông tư cách từ từ, Sở Thiên Miểu tự len keng. Cử ra không dung phản bác ví dụ thực tế, tuần trước có mặt khác xí nghiệp thượng sẽ, cổ đông có hữu hạn kết phường, này đó yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức là chứng giam sẽ cho ra phản hồi ý kiến, mặt. Khắc hám tổng, xí nghiệp trữ hàng ở liên tục tăng trưởng. Đồng thời phần lãi gộp suất cũng ở tăng trưởng. Đây là một cái thực tương bội hiện tượng. Rốt cuộc trữ hàng tăng trưởng đại biểu chính là hàng hóa không thoải mái tiêu. Mà phần lãi gộp suất tăng trưởng lại thuyết minh xí nghiệp thương phẩm là chịu hạ du hộ khách hoan. Nghênh, này liền thực mâu thuẫn. Cho nên này hai cái hiện tượng đồng thời tồn tại. Nhất định đến điều tra rõ xí nghiệp có phải hay không kinh doanh có vấn đề sau đó thông qua tài vụ. Thủ đoạn hướng chúng ta che giấu vấn đề này, Sở Thiên Miểu từng điều vấn đề nói ra. Mới đầu hám khinh chu còn cùng nàng đối với Giang, từ ngữ lượng phong phú, ngữ khí cường ngạnh, nhưng tới rồi mặt sau, hắn dần dần im tiếng, bởi vì hắn càng giải thích, Sở Thiên Miểu liền càng có thể từ hắn giải thích đào ra càng nhiều lỗ hồng. Trong phòng hội nghị người. Những cái đó nguyên bản đối nàng còn không phải rất quen thuộc người. Lúc này bước đầu nhận thức đến nàng năng lực, bọn họ phát hiện cái này tân tấn tuổi trẻ nữ bảo đại. Trừ bỏ nàng xinh đẹp, nàng cũng có tương đương nghiệp vụ trình độ. Hội nghị kết thúc trước, Ngô Kính mở miệng nói, hôm nay đề ra không ít vấn đề. Đặc biệt tiểu sở, đề ra rất nhiều mấu chốt tính XC vấn đề. Tiểu hám A. Quay đầu lại ngươi mang theo hạng mục tổ đem mấy vấn đề này đều đến giải thích rõ ràng. Bằng không cái này mục báo không được hám khinh chu trên mặt mau không nhịn được. Nói thẳng tốt tốt, Ngô Kính tuyên bố tan họp, trở lại văn phòng, Sở Thiên Miểu thu được Nhậm Viêm một cái tin tức. Hôm nay biểu hiện rất khá, Sở Thiên Miểu nắm di động cười rộ lên. Có thể nghe được hắn khen ngợi luôn là kêu nàng phá lệ vui vẻ. Nghỉ trưa khi, trước đài cấp Sở Thiên Miểu gọi điện thoại, nói có cái chuyển phát nhanh yêu cầu nàng ký nhận, Sở Thiên Miểu đuổi qua đi, phát hiện là cái quốc tế chuyển phát nhanh, gửi kiện người địa phương viết đàm thâm, vuông vức trung đẳng lớn nhỏ hộp giấy, không quá nặng, gọi người đoán không ra là cái gì, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, đối chuyển phát nhanh viên nói ta trước khai dương xem một chút, khai dương nàng hoảng sợ. Đàm Thâm cho nàng gửi cư nhiên cũng là cái hơn vạn nhãn hiệu bao. Nàng bỗng nhiên có loại chịu đủ rồi cảm giác, như thế nào nàng thân sen biên khác phái XC đều ái ai. Tặng người như vậy quý bao, nàng đem bao thả lại đi. Đem cái dương phong hào, ở phía trước đài mở to hai mắt nhìn chăm chú hạ. Trả lại cấp chuyển phát nhanh viên, phiền toái ngài giúp ta lui về, trở về văn phòng. Nàng cấp Đàm Thâm gửi tin tức, nói cho hắn, A Thâm A, ngươi cho ta gửi bao vây tới rồi, nhưng là quá quý trọng, ta không ký nhận, ta làm chuyển phát nhanh viên lui về. Cùng ngươi nói một tiếng, Đàm Thâm hồi phục lập tức liền đến, ngàn miểu. Một cái mấy vạn khối bao mà thôi, với ta mà nói thật sự không tính cái gì. Ngươi hà tất cùng ta tính đến như vậy, thanh ngươi thăng chức. Ta chỉ là tưởng đưa ngươi điểm lễ vật chúc mừng một chút, Sở Thiên Miểu tưởng đúng vậy. Một cái mấy vạn khối bao, đối hắn đối Nhậm Viêm tới nói đều không tính cái gì. Nhưng đối nàng tới nói, đó là phòng ở 1 mét vuông, bọn họ dùng bọn họ vật chất trình độ cân nhắc thế giới này. Cảm thấy hơn vạn lễ vật đưa ra tới cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bọn họ đã quên, nàng đến bây giờ vẫn là cái thuê nhà tiền lương giai tầng. Hơn vạn khối lễ vật đối nàng tới nói, là áp lực, có lẽ lại quá mấy năm, nàng có tư bản tích lũy, nàng làm được tài vụ tự do, nàng sẽ vân đạm phong khinh tiếp thu như vậy một phần lễ vật đi. Tựa như tiếp thu một cái bình thường tiểu đồ vật giống nhau. Rồi sau đó lại hồi cấp đối phương một cái mấy vạn khối bình thường tiểu đồ vật. Nhưng không phải hiện tại nàng còn xa không thể đem mấy vạn khối lễ vật xem thành cái bình thường tiểu đồ vật. Huống hồ Đàm Thâm cùng nàng, đã sớm không phải cái gì thân mật quan hệ, nàng sao có thể thu hắn như vậy một phần lễ vật. Sở Thiên Miểu hồi cấp Đàm Thâm, A Thâm, nhưng chúng ta không phải có thể tính không rõ quan hệ. Cảm ơn ngươi, tâm ý ta lãnh, lễ vật ta không thể thu. Tần Khiêm Vũ giữa trưa cơm nước xong trở về. Hấp tấp mà đẩy cửa vào văn phòng, môn đều không kịp quan liền đối Sở Thiên Miểu nói, như thế nào ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm công? Phu, ngươi liền biến thành đề tài nhân vật. Sở Thiên Miểu, nàng hỏi Tần Khiêm Vũ đã xảy ra chuyện gì? Tần Khiêm Vũ nói, ta khi trở về chờ nghe bên ngoài mấy cái nữ viên chức chính thấu cùng nhau. Nói Sở luôn có cái gì thần bí người theo đuổi. Tặng nàng một cái vài vạn bao. Kết quả nữ thần Sở tổng mặt không đổi sắc đem bao cấp lui về. Sở Thiên Miểu, này tân chiêu trước. Đài thật đúng là cái miệng rộng. Nhanh như vậy liền 1 truyền 10, 10 truyền 100, người này thần bí người theo đuổi là ai? A Tần Khiêm Vũ bát quái hề hề hỏi. Sở Thiên Miểu, không ai, không phải người theo đuổi, nàng tưởng đem cái này đề tài xốc qua đi. Tần Khiêm Vũ lại đột nhiên tới cơ trí kính nhi, không phải là cái kia ưng cắt tư bổn Đàm Thâm đi. Sở Thiên Miểu, không phải, Sở Thiên Miểu trừng mắt phủ nhận. Lão bà của ta nói nữ nhân nói không phải chính là. Thiên A thật là hắn. Hắn cũng thật trường tình quy dê a, Sở Thiên Miểu ta không phải ngươi đệ đệ sao, như thế nào lúc này? Ta lại biến nữ nhân. Tần Khiêm Vũ còn ở hãy còn cảm thán kia tiểu tử tuấn tú lịch sự. Ngàn miểu ngươi như thế nào không từ hắn đâu, hắn nói lời này công phu. Nhậm Viêm đang đứng ở văn phòng cửa, hắn gõ gõ xưởng môn, ngón tay khớp xương dừng ở cửa kính thượng, thanh âm thanh thúy mà lãnh đạm mà ni Sở Thiên Miểu. Cùng Tần Khiêm Vũ đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Nhậm Viêm hai tay cắm ở quần trong túi, đứng ở kia, trên mặt vô biểu tình quy dê. Sở Thiên Miểu trong lòng nhảy dựng, hắn hẳn là nghe được nàng vừa mới cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện. Phía Mani Nhậm Viêm đứng ở cửa, cầm tiên chiều Tần Khiêm Vũ một chút, chờ hạ đính chương vé máy bay. Ngày mai ngươi về trước hạng mục thượng. Tần Khiêm Vũ hỏi thanh, lãnh đạo ngươi đâu? Nhậm Viêm, ta bên này còn có việc xử lý, ngươi đi trước. Tần Khiêm Vũ nói tiếng tốt, Nhậm Viêm lại quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Miểu, mặt vô biểu tình quy dê, thanh âm lãnh đạo mà ni, đến ta văn phòng tới một chút. Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm vào hắn văn phòng, Nhậm Viêm đối nàng nói, đem cửa đóng lại, Sở Thiên Miểu nghe lời mà đóng cửa. Sau khi ngồi xuống, nàng cùng Nhậm Viêm mắt to chừng mắt nhỏ, nàng chờ Nhậm Viêm nói chuyện, Nhậm Viêm lại giống như cũng đang chờ nàng trước nói. Lãnh đạo, nàng thử mà kêu một tiếng, muốn hỏi Nhậm Viêm tìm nàng có chuyện gì, công sự vẫn là việc tư. Nhậm Viêm đánh gãy nàng, nghỉ trưa thời gian, kêu học trưởng, Sở Thiên Miểu tường, đến lạc, việc tư, nàng kêu một tiếng, học trưởng, ngươi có phải hay không nghe được ta lui chuyển phát nhanh sự, Nhậm Viêm gật đầu một cái. Sở Thiên Miểu nhíu nhíu mi, vậy ngươi muốn hỏi ta cái gì sao, Nhậm Viêm nhìn nàng một hồi lâu. Hỏi, hắn còn ở truy ngươi sao, Sở Thiên Miểu gật gật đầu, nhưng ta minh xác cự tuyệt hắn. Không chỉ một lần, Nhậm Viêm sắc mặt không quá đẹp. Học trưởng, nếu ngươi cảm thấy không vui, ta đây trực tiếp nói cho Đàm Thâm, ta đã có bạn trai, được không? Nhậm Viêm lập tức nói, không thể nói, dừng một chút. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút, nghe ta, Sở Thiên Miểu không tiếng động thở dài, kia học trưởng. Ta như thế nào làm ngươi mới có thể thống khoái một chút, Sở Thiên Miểu trong lòng bỗng nhiên có điểm căm giận, nàng cảm thấy chính mình thực vô tội. Đàm Thâm đưa cái bao nàng minh xác cự thu, hắn còn không cao hứng, kia lật đường vẫn luôn ở vây quanh hắn đảo quanh, hắn lại nói như thế nào mỗi ngày nhìn lật đường cũng không có việc gì mà nhìn chằm chằm hắn. Lại âm y dương quái khí nhìn chằm chằm nàng, nàng liền thoải mái sao chờ Sở Thiên Miểu hoàn hồn khi. Nàng phát hiện chính mình vừa mới đem trong lòng tưởng nói đã bật thốt lên nói ra đi. Ngoài ý muốn, nàng thế nhưng phát hiện Nhậm Viêm sắc mặt biến hảo. Hắn khóe miệng đều tự hồ ẩn ẩn có muốn nâng vừa nhấc xu thế. Ngươi không phải nói, ngươi không ăn lật đường giấm, hắn liền mang theo như vậy một bộ nhiều mây chuyển tình biểu tình quy dê. Hỏi, ta không ăn a? Ta đương nhiên không ăn a, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta ghen tị, Sở Thiên Miểu phiên phiên thủ. Đoạn nhìn xem biểu, ngẩng đầu nói cho Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, đi làm thời gian, ta đi ra ngoài, nàng đứng dậy xen liền đi. Nhậm Viêm nhìn nàng đi ra ngoài bóng dáng, nâng lên khóe miệng, nàng vẫn là ghen, Sở Thiên Miểu lại ở Bắc Kinh nhiều đãi 2 ngày. 2 ngày này buổi tối nàng không có lại trụ chung cư. Nàng trở về chính mình thuê phòng ở, một là nàng tưởng cung cốc rượu ngữ đãi một đãi, không thể làm các nàng phát tiểu tình quy dê bị trọng sắc khinh hữu cấp phá hủy. Đến nỗi một nguyên nhân khác, nàng chính mình cũng có chút nói không rõ, giống như hàng đêm cùng Nhậm Viêm pha trộn ở chung cư. Kỳ thật có chỗ nào là không quá thích hợp, nhưng cụ thể là nơi nào? Nàng lại nói không rõ lắm ân y, tóm lại kia cảm giác quá dục yêu. Từ bọn họ khai huân, ở bên nhau khi liền vẫn luôn ở làm kia sự kiện. Nhậm Viêm thân sen thể cũng không biết vì cái gì như vậy hảo. Một đêm vài lần, có khi khiến cho nàng đều hoài nghi chính mình là cái tiết dục yêu dùng. Nàng phát hiện thịt râu thể cọ sát nhiều, tinh thần sẽ trở nên đổ lười. Những cái đó luyến ái ai tinh thần thượng ngọt ngào đã kêu người xem nhẹ rớt. Nàng không nghĩ làm luyến ái ai ngọt ngào cùng tim đập nhanh như vậy liền chết lặng ở nam nữ tình. Quy dê sự chung, Nhậm Viêm tùy nàng tưởng ở nơi nào, đều y nàng. Hôm nay trạng vạng lâm tan tầm trước, Nhậm Viêm gửi tin tức nói muốn mang Sở Thiên Miểu đi xem chàng điện ảnh. Chờ điện ảnh xem xong, ngày hôm sau bọn họ liền lại muốn bắt đầu từng người đi công tác. Sở Thiên Miểu đến lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên còn không có cùng nàng bạn trai xem qua một hồi điện ảnh. Bọn họ mới vừa vào rạp chiếu phim, còn không có tới kịp mua phiếu. Sở Thiên Miểu liền nhận được Đường Tiệp điện thoại, Đường Tiệp thanh âm cấp giống giống. Hắn đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu, người công ty sự vội xong rồi sao nếu có thể. Ngươi có thể hay không đuổi vãn phi cơ chuyến trở về, Sở Thiên Miểu vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì? Đường Tiệp nói, Đỗ Tổng hôm nay xuất viện, buổi chiều kêu Lưu Chính, chúng ta đại gia cùng nhau nói chuyện trục phong khí phối thu mua khiếu lâm khí phối sự. Kết quả nói liền đàm phán thất bại, Lưu Chính kiên quyết không đồng ý thu mua hạng mục công việc, Sở Thiên Miểu sửng sốt hạ. hỏi, hắn vì cái gì không đồng ý đâu, đây là chuyện tốt à, Đường Tiệp nói, Lưu Chính nói hắn cùng lỗ. Dừng Phong kinh doanh lý niệm bất đồng, người cũng hợp không đến một khối đi, kiên quyết không chịu cùng hắn hình thành cộng sự quan hệ, hắn còn chụp cái bàn đối Đỗ Tổng giống. Có ta không lỗ Dừng Phong, có lỗ Dừng Phong không ta. Hai chúng ta ngươi tuyển một cái đi, Sở Thiên Miểu, nàng như thế nào từ ba cái mau 40 tuổi đại. Lão gia chi gian nghe ra nồng đậm ái ải hận tình quy dê thù, Đường Tiệp tiếp theo nói, ngày mai Lỗ Dừng Phong đến công ty tới cùng nhau mở họp, ta lo lắng Lưu Chính cùng hắn đương trường đỉnh lên, trường hợp không hào thu thập, đến ngươi trở về tọa trấn quyết định, Sở Thiên Miểu nói, hành. Ta đây này liền chạy trở về, buông điện thoại nàng đối Nhậm Viêm nói xin lỗi, học trưởng. Hạng mục thượng có tình quy dê huống, ta phải suốt đêm chạy trở về, ngày mai hảo tới kịp mở họp. Nhậm Viêm trong mắt có tiếc nuối, nhưng cũng chưa nói cái gì, đưa nàng về nhà thu thập hành lý, lại đưa nàng đi sân bay, Lâm Quá An kiểm trước, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm hạ. Sở Thiên Miểu từ kia một ôm chung lại cảm nhận được kịch liệt tim đập. So với bọn hắn ở hắc giường choáng đơn thượng còn làm nàng tim đập. Nhậm Viêm ôm nàng một chút, đối nàng nói, trở lại hạng mục thượng, lượng sức mà đi, nếu vấn đề giải quyết không được, không cần ngạnh căng, mọi việc có ta. Sở Thiên Miểu ngửa đầu nghe, trong lòng thình thịch nhảy, nàng tưởng hắn thật là cái đáng giá ỷ lại hạo nam nhân. Nhưng nàng vẫn là tưởng nỗ lực trước dựa vào chính mình đi giải quyết rớt vấn đề. Ngày hôm sau hội nghị trường hợp, kịch liệt phải gọi Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa làm Hầu Lâm đi ra ngoài cho nàng mua giảm áp dược. Lưu Chính cùng Lỗ Dừng Phong như nước với lửa, ồn ào đến long trời lở đất. Lưu Chính nói Lỗ Dừng Phong cái gì cũng đều không hiểu. Chính là cái đại quê mùa, cùng hắn buôn bán xí nghiệp sớm muộn gì sụp đổ. Năm đó nếu không phải hắn lừa gạt Đỗ Khiếu Phong cùng hắn ở phương Bắc hợp khai công ty, cũng sẽ không có hôm nay loại này phiền toái cục diện. Lỗ Dừng Phong nói, Lưu Chính trừ bỏ sẽ điểm kỹ thuật còn sẽ cái gì trang đến giống cái phân tử trí thức tính tình so. Với ai khác đều xú, mỗi ngày liền biết cột lấy Đỗ Khiếu Phong. Đỗ Khiếu Phong là độc lập thân thể, không phải hắn tư hữu vật. Đỗ Khiếu Phong hắn tưởng cùng ai cùng nhau khai công ty liền cùng ai cùng nhau khai. Không cần phải chịu hắn Lưu Chính bước bi bi lẩm bẩm. Quả thực ăn no căng. Đỗ Khiếu Phong kẹp ở bên trong. Một bộ lòng bàn tay là thịt râu mỡ u bàn tay cũng là thịt râu bộ dáng. Thế khó xử, Hầu Lâm trợn mắt há hốc mồm mà dán Sở Thiên Miểu nhỏ giọng thì thầm, lãnh đạo. Nếu không phải Lưu Chính kết hôn, Lỗ Dừng Phong trên tay cũng mang theo nhẫn cưới, ta thật sự sẽ hiểu sai đây là một hồi thuần ái ải tình tay ba. Sở Thiên Miểu liếc xéo Hầu Lâm liếc mắt một cái, đem nàng xem ngậm miệng. Ở Lưu Chính cùng Lỗ Dừng Phong xảo đến liền sắp nhảy lên hội nghị bàn nhằm phía đối phương xé rách ở bên nhau khi, Sở Thiên Miểu kịp thời ra tiếng, Lưu Tổng, Lỗ Tổng, thỉnh các ngươi tạm thời đừng nóng nảy, có thể nghe ta nói hai câu sao? Sở Thiên Miểu phóng đại âm lượng, tạm thời kêu ngừng Lưu Chính cùng Lỗ Dừng Phong đối hướng. Đỗ Khiếu Phong ở một bên cũng thả giọng, đối với các ngươi đều bình tĩnh một chút, các ngươi đều là ta huynh đệ, hà tất đâu đây là ai, chúng ta đều trước hết nghe nghe Sở Tổng nói như thế nào. Hảo đi, hai người tạm thời đình chỉ chém giết. Sở Thiên Miểu hỏi trước Đỗ Khiếu Phong, Đỗ Tổng, nếu Lưu Tổng kiên trì không đồng ý thu mua nói, ngài làm sao bây giờ? Đỗ Khiếu Phong vẻ mặt khó xử, ta đây cũng vô pháp, làm sao bây giờ a, lão Lưu là ta huynh đệ, lão Lỗ cũng là ta huynh đệ. Sở Thiên Miểu nghe minh bạch, Đỗ Khiếu Phong không lay chuyển được Lưu Chính, nàng lại đi hỏi Lưu Chính, Lưu Tổng, ngài là quyết tâm không đồng ý Trục Phong thu mua Khiếu Lâm khí phối, đúng không? Lưu Chính phun cháy khí nói, đối không đồng ý. Lỗ Dừng Phong không nhịn xuống, tiếp lời nói, Đức Hạnh, ai nguyện ý cho ngươi thu, dường như, Lưu Chính cùng Lỗ Dừng Phong lại xảo ở bên nhau. Trận này hòa bình duy trì không đến một phút đồng hồ, Sở Thiên Miểu cảm thấy não nhân đau. Nàng không để ý tới hai người bọn họ, trực tiếp đi cùng Đỗ Khiếu Phong nói, Đỗ Tổng, nếu như vậy, nếu ngài còn muốn cho Trục Phong khí phối đưa ra thị trường. Vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp, ngài đem ở Khiếu Lâm khí phối kiềm giữ cổ quyền, chuyển nhượng cấp không quan hệ liên kẻ thứ ba đi, Đỗ Khiếu Phong sau lại quyết định. Cầm giữ có Khiếu Lâm khí phối cổ quyền chuyển nhượng cấp không quan hệ liên kẻ thứ ba. Cái này không quan hệ liên kẻ thứ ba kêu Trương Viễn Đình. Cùng Đỗ Khiếu Phong Lưu Chính đều là bạn tốt. Trương Viễn Đình ở tiếp thu chuyển cổ phía trước còn cố ý khuyên Lưu Chính một phen, lão Lưu. Người hà tất đâu, kỳ thật Lỗ Dừng Phong người không tồi. Người như thế nào liền cùng hắn không qua được đâu, Lưu Chính phun hắn. Làm hắn câm miệng, một xả đến Lỗ Dừng Phong. Hắn thân sen thượng liền một chút phần tử trí thức khí chất đều không có. Trương Viễn Đình không câm miệng. Trương Viễn Đình còn cười hì hì khuyên hắn, ngươi chính là ghen ghét tâm cường. Sợ lão Đỗ cùng Lỗ Dừng Phong quan hệ so ngươi cùng lão Đỗ quan hệ thiết, Lưu Chính làm hắn lăn. Trương Viễn Đình vì thế lăn đến Đỗ Khiếu Phong văn phòng. Cùng hắn ký cổ truyền hiệp nghị. Đến tận đây, Đỗ Khiếu Phong cùng Lưu Chính là Trục Phong khí phối cổ đông. Trương Viễn Đình cùng Lỗ Dừng Phong là Khiếu Lâm khí phối cổ đông. Đỗ Khiếu Phong cùng Khiếu Lâm khí phối không còn có quan hệ. Đến nơi đây, đồng nghiệp cạnh tranh vấn đề hẳn là giải quyết rớt. Hạng mục tiếp tục về phía trước thuận lợi đẩy mạnh. Nhưng Sở Thiên Miểu tổng cảm thấy có chỗ nào cảm giác quái quái. Cổ truyền hoàn thành vài ngày sau. Sở Thiên Miểu thu được lực thông trước đài điện thoại, trước đài nói cho nàng, có nàng chuyển phát nhanh, là dùng túi văn kiện gửi lại đây. Sở Thiên Miểu hỏi gửi kiện người là ai, trước đài nói thấy không rõ. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, làm trước đài đem chuyển phát nhanh gửi đến Trục Phong khí phối tới. Chuyển phát nhanh bưu đến sau, nàng mở ra, từ bên trong đảo ra mấy chương bưu thiếp. Là bên kia đại dương một ít chứ danh sơn thủy, nàng lật qua bưu thiếp, nhìn đến mặt trái có Đàm Thâm chữ viết ngàn miểu. Bao quá quý, ngươi không thu, kia bưu thiếp tổng có thể nhận lấy đi, đây là ta ở nước ngoài làm hạng mục trong lúc du lịch quá mỗi. Một cái ta cảm thấy đẹp địa phương, mỗi đến một chỗ ta đều tưởng, nơi này thật đẹp, về sau ta muốn mang ngươi cùng nhau tới, Sở Thiên Miểu nhìn bưu thiếp. Cảm thấy khó xử, nàng cấp Đàm Thâm gửi tin tức bưu thiếp thu được. Rất đẹp, cảm ơn, nhưng là A Thâm, người rất ti di vội. Về sau không cần lại cho ta bưu, Đàm Thâm một lát sau trở về một cái tin tức lại đây, ngàn miểu. Người hiện tại liền làm bằng hữu quyền lợi đều phải từ ta nơi này cướp đoạt đi sao, Sở Thiên Miểu. Buông di động, vô lực thở dài, nàng đứng ở cửa sổ tiến đến thông khí. Nhìn ngoài cửa sổ mà cây xanh như nhân, ý nghĩ vừa chuyển, nàng bỗng nhiên nghĩ tới Đỗ Khiếu Phong chuyển nhượng cổ phần chuyện này quái ở nơi nào nàng chạy. Nhanh cấp Vương Tuấn gọi điện thoại, Vương Luật, ta tưởng chúng ta có phải hay không cần thiết nghiệm chứng một chút. Đỗ luôn là thật sự đem cổ quyền chuyển cho Trương Viễn Đình, mà không phải bên ngoài thượng chuyển nhượng. Trên thực tế ở kêu Trương Viễn Đình thế hắn đại cầm, Vương Tuấn lập tức nói, đúng rồi. Là đến nghiệm chứng một chút nếu thật là đại cầm, mặt sau là muốn bạo lôi tác giả có lời muốn nói cái này Trục Phong khí phối sẽ phó bản sẽ thực mau. Viết xong, sau đó liền tiến vào các loại mâu thuẫn điểm dần dần trở nên gay gắt giai đoạn lạp bao lì xì như cũ. Moa moa, hết chương.